9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 570, hôm nay may mà có anh. Góc truyện audio.com. Dương Ngọc Cương hẹn anh 10 giờ sáng mai gặp nhau ở quán cà phê gần bến tàu. Anh muốn xem người phụ nữ vừa bí ẩn vừa kỳ lạ ở đằng sau Dương Ngọc Cương rốt cuộc là ai. Đối với rất nhiều người, hôm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Khúc Lăng Cường về đến nhà, nhìn thấy căn phòng trống không, nhớ đến từng chút chuyện giữa mình và Từ Tín thì trong lòng có hơi buồn bực. Thế là mời Hoàng Tuấn Phong cùng đi uống rượu, vì ngày hôm sau còn có việc nên bọn họ không đến quán bar mà chỉ tìm một quán ven đường. Vì là đầu thu nên thời tiết rất nóng, vì vậy mặc dù đã hơn 10 giờ tối nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người đi bộ. Khúc Lăng Cường uống vài ngụm rượu kể chuyện xảy ra hôm nay cho Hoàng Tuấn Phong, bao gồm cả chuyện Từ Tín là con trai của Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy. Sau khi nghe xong, quả nhiên vẻ mặt Hoàng Tuấn Phong vô cùng kinh ngạc. Người anh em, không phải cậu uống say rồi đấy chứ? Sao Từ Tín có thể là con trai Tổng Giám Đốc Lục được? Năm đó vợ Tổng Giám Đốc Lục sinh 4 mài. Nếu Từ Tín là con của anh ấy, vậy chẳng phải năm đó vợ anh ấy sinh 5 à? Anh một A xòe tay ra, giơ trước mặt Khúc Lăng Cường. Người anh em, 5 đứa đấy. Cái này sao có thể được chứ? Khúc Lăng Cường ăn một miếng mồi, khinh thường liếc anh ta một cái. Sinh năm mà anh đã bị dọa thành thế này rồi à, tôi nói cho anh biết nhé, 2 tháng quỷ nhỏ trong công ty mấy người ấy, Long Thiên với Long Bách cũng là con trai của Tổng Giám Đốc Lục, năm đó vợ anh ấy sinh 7. Anh ta thêm 2 ngón tay của mình vào bên cạnh bàn tay của Hoàng Tuấn Phong. Hoàng Tuấn Phong như hoàn toàn phát điên, sờ đầu anh ta. Tối nay anh mới uống 3 ly thôi mà, sao lại say rồi? Mang thai 7 á, anh tưởng vợ Tổng Giám Đốc Lục là heo nái à? Khúc Lăng Cường đẩy tay anh ta ra. Tôi nói đều là sự thật, anh thích thì tin không thì thôi. Anh ta vừa dứt lời, trên vỉa hè cách đó không xa, đột nhiên có một cô gái trẻ tuổi bị cướp ba lô. Vì đuổi theo tên trộm nên cô gái đó không cẩn thận bị ngã xuống đường nhựa. Khúc Lăng Cường đứng dậy, nhanh chóng chạy qua, nhấc chân đá tên trộm, chẳng mấy chốc đã tóm được hắn. Làm gì không làm lại đi làm 3 cái chuyện trộm cắp này, lại còn dám cướp ví ngay trên đường lớn, đúng là không muốn sống nữa mày. Nói xong, anh ta giật lại ba lô của cô gái từ trong tay tên trộm. Cô gái bị cướp ba lô cũng từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy Khúc Lăng Cường thì sững sờ. Là cô, vẻ mặt Khúc Lăng Cường sừng sốt, cô gái bị cướp là Đào Lệ Mẫn, điều này khiến anh ta hơi bất ngờ, thấy anh ta, Đào Lệ Mãn cũng hơi bất ngờ. Là anh, Khúc Lăng Cường đưa ba lô trong tay qua, thái độ vừa khách sáo vừa xa cách. Cô kiểm tra đi, xem thử có thiếu thứ gì không? Đào Lệ Mẫn mở ba lô ra nhìn thoáng ra, 60 triệu tiền mặt bên trong không thiếu một đồng. Cảm ơn anh, hôm nay may mà có anh. Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần, vì vậy lúc cô ta mở ba lô ra, Khúc Lăng Cường cũng nhìn thấy tiền mặt ở bên trong. Muốn thế này mà cô còn đem nhiều tiền mặt như thế ra ngoài à, mặt anh ta đầy nghi ngờ, chẳng trách trên cướp này cướp ba lô của cô ta. Chấm, Đào Lệ Mẫn hơi ngượng ngùng, giải thích, phải, là người thân đang cần dùng gấp muốn tôi đưa tiền mặt cho cô ấy. Tôi cũng hết cách rồi, góc truyện audio.com. Nghĩ đến mục đích tối thế này mà mình còn phải ra ngoài, lúc này trong lòng cô ta hơi bực bội, em trai Mai Huyền Mi lại đi đánh bài, đối phương giam giữ cậu ta lại, muốn 60 triệu tiền mặt nếu không sẽ đánh gãy chân cậu ta. Mai Huyền Mi gọi đến uy hiếp cô ta, nếu không mau đưa tiền thì sau này sẽ không hợp tác với kế hoạch của cô ta nữa. Không còn cách nào khác cho nên lúc này, nửa đêm nửa hôm cô ta phải ra ngoài. Cách chương.